huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 127, chiến ý bất diệt. Tiên vương xuống trần, 5/5, oanh, vào giờ khắc này, một hồi kinh thiên quyết đấu đại bạo phát. Phát sinh một tiếng chấn động thiên động một dạng tiếng nổ vang. Đánh hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, liền trên lôi đài pháp trận phòng ngự, đều không khỏi một hồi lay động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ một dạng. Như vậy cảnh tượng đáng sợ, nhất thời làm cho người ở tại tràng đều kinh hồn táng đảm, không gì sánh được vẻ sợ hãi. Đừng nói là đánh ra đáng sợ như vậy thế tiến công, chính là có thể ngăn cản một, hai, bọn họ có thể đều không thể làm được. Tiêu Phàm người này thật là khủng bố như vậy. Nguy nga thần sơn, phô thiên cái địa, thần kiếm như cầu vồng, quét ngang hư không, lưỡng đạo không gì sánh kịp kinh khủng thế tiến công. Vào giờ khắc này, bộc phát lẫn nhau vô tận lực lượng kinh khủng, trực đả thiên dung địa chấn. Mọi người hoảng sợ, khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a. Tiêu Phàm người này, sau này nếu không vẫn lạc, chắc chắn là một đời anh kiệt, lưu danh sử sanh. Đáng sợ như vậy chiến lực, chỉ sợ bên ngoài tấn chức trường sinh cảnh, liền bình thường thánh nhân cũng có thể chiến. Trường giang sóng sau đè sóng trước, người này chi sức chiến đấu đáng sợ, chỉ sợ rất nhiều trường sinh cự đầu đều khó cùng với bằng được. Ở đây rất nhiều tu sĩ, vẻ mặt chấn động màu sắc, khó có thể tin vào hai mắt của mình. Đáng sợ như vậy thế tiến công, dĩ nhiên là từ chính là một cái thần thông cảnh tu sĩ sở thi triển. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, liền Nam Cung Minh lớn như vậy có thể liên tục hai chiêu đều bắt không được hắn, khiến người ta vẻ sợ hãi. Hanh, tất cả đều kết thúc, quỳ xuống cho ta. Nam Cung Minh sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Lần đầu tiên, hắn có thể nói là khinh địch, đánh giá thấp Tiêu Phàm sức chiến đấu đáng sợ. Nhưng lần thứ hai, nếu vẫn thất lợi, chưa từng đem Tiêu Phàm bắt, hắn còn như thế nào phục chúng? Có mặt mũi nào trưởng quản nói ban đầu thánh địa chấp pháp điện? Ung ung, lập tức, quanh người hắn thần lực dâng trào. Một chỉ điểm ra, nhất thời, hư không bên trong, như có thiên lôi cuồn cuộn, phát sinh hàng loạt tiếng sấm. Sau đó, cái kia tọa phía trên ngọn thần sơn kim sắc chữ cổ, quang mang càng sâu, phun ra nuốt vào lấy đại đạo bổn nguyên chi lực, tản ra vô tận uy áp. Trong nháy mắt, chiến cuộc trong nháy mắt nghịch thiên, thần sơn bộc phát ra kinh thiên thần quang, đem trọn cái hư không tràn đầy, triệt để đem thần kiếm cùng Tiêu Phàm bao phủ. Lực lượng kinh khủng, có thể dùng Tiêu Phàm cùng chuôi này kinh thiên thần kiếm như nộ hải kinh đào trong một chiếc thuyền lá nhỏ, làm như biết tùy thời lật úp, nhiệm Tiêu Phàm như thế nào thôi động đều là tự quyết. Hay là bạo phát hoang cổ thánh thể vô tận sức mạnh to lớn, như trước sợi không hề có tác dụng, tại bực này khủng bố tuyệt luân sức mạnh to lớn trước mặt, sự phản kháng của hắn là phí công mà vô công. Cái này phải thua sao? Tiêu Phàm đáy mắt hiện lên một tia không cam lòng, tu vi ở trên áp chế, làm cho hắn căn bản là không cách nào chống lại kinh khủng như vậy lực lượng. Gần giống như ở một vùng biển mênh mông bên trong, đối kháng cái kia kinh thiên biển gầm một dạng, người là như vậy nhỏ bé mà vô lực. Không phải, không phải, ta không thể liền như vậy khuất nhục bị trấn áp. Phá cho ta. Tiêu Phàm không cam lòng, khí huyết như đại long phun trào mà ra, pháp lực như nước vỡ đê, cuộn trào mãnh liệt mà nước cuộn trào, đều là tự quyết không ngừng thôi động, phát sinh đáng sợ thế tiến công, kiệt lực chống cự lại. Hắn kinh khủng kia vô cùng hoang cổ thánh thể bên trên, đều bị cái kia đáng sợ uy áp bức bách, da thịt bên trên hiện lên thánh thể máu, cả người bừng tỉnh huyết nhân một dạng, thảm liệt không gì sánh được. Đủ rồi, được rồi, Tiêu Phàm, dừng lại a, không muốn đánh nữa. Có người lệ nóng doanh tròng, thất thanh hô to. Tiêu Phàm loại này dẫu có chết bất khuất tinh thần chiến đấu, lây ở đây không ít tu sĩ, bọn họ không khỏi là lệ nóng doanh tròng, tình khó kiềm nén. Có thể bọn họ là ở Tiêu Phàm trên người thấy được đi qua chính mình, hoặc giả là nghĩ đến nhân tộc tiên liệt đã từng dường như Tiêu Phàm như vậy, vì nhân tộc chi quật khởi mà chiến. Người này lại là như thế bất khuất, cuộc đời hiếm thấy ở đâu. Kim thạch kiếm thổn thức không ngớt, như vậy ngoan cường ý chí chiến đấu khiến người ta kính nể, càng khiến người ta vẻ sợ hãi. Nói ban đầu thánh chủ gật đầu, lại là cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Phàm trên người dường như có vật gì đang thức tỉnh, ẩn chứa vô tận uy năng. Oanh, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức đáng sợ ầm ầm Tiêu Phàm trên người lan ra, như thời cổ thánh nhân, vừa tựa như trưởng có sinh sát quyền đế vương, khiến người ta vẻ sợ hãi. Cổ hơi thở này ngay từ đầu còn cực kỳ yếu ớt, không vì người phát giác, nhưng rất nhanh chính là bồng bột mọc lên, làm như xuyên việt vô tận thời không, quá qua tuế nguyệt một dạng, mạnh mẽ tuyệt đối mà tràn đầy vô tận uy áp. Cái này đây là cái gì? Bốn phía mọi người cũng đều là vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Hiển nhiên, cỗ này uy áp liền bọn họ đều bị ảnh hưởng, sinh sôi chấn động. Đây là hư không trong Nam Cung Minh cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Chẳng lẽ người này còn có xoay người dưới đáy uẩn? Đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên đứng yên hư không, nguy nhưng bất động. Một gốc cây thanh liên tản ra ti ti lũ lũ vũ khí đưa hắn bao phủ. Sau đó, tại mọi người không gì sánh được trong ánh mắt kinh hãi, diễn hóa xuất nhất phương tiểu thế giới hư ảnh, cửu thiên chìm nổi ở Tiêu Phàm phía trên đỉnh đầu, vạn đạo huyền hoàng hư ảnh rũ xuống, hắn hóa sinh ra một chính mình khác, cao tọa cửu trọng thiên, dáng vẻ trang nghiêm như một tôn thần linh, tiên vương lâm cửu thiên. Lúc này, Tiêu Phàm bức bách tu vi không đủ, tuy là thành công thức tỉnh rồi cái này một dị tướng, lại không cách nào phát huy ra toàn bộ uy năng, chỉ có thể ngưng luyện ra hư ảnh. Nhưng mặc dù như thế, kỳ uy có thể cũng là cực kỳ đáng sợ. Vừa mới trưng thì có vỡ nứt thiên địa chi thế, chấn trụ mọi người. Ngoặc kép, phanh, tiên vương xuống trần, bao quát thương sinh, từ cái kia trên 9 tầng trời mại dưới, hướng về cái kia tọa thần sơn đi. Đầu hắn mang cửu long quan, người xuyên vạn long bào, uy thế ngập trời, khiến cho người vẻ sợ hãi. Ông, hư không run run, tựa như đều muốn bể nát một dạng. Tiên vương tay khẽ vẫy, kinh thiên thần kiếm vào tay, huy kiếm như cầu vồng, khí thế ngập trời bắt đầu, khủng bố ba động như bóng với hình. Cái này đây là cái gì? Có người khó có thể tin. Là thất thanh đứng lên, trời ban pháp tướng, đây là trời ban pháp tướng. Không nghĩ tới, tiềm lực của hắn còn chưa hoàn toàn bị đào móc, lại hiện một ngày ban thưởng pháp tướng. Có người sợ hãi nói, thiên nột. Dĩ nhiên là đôi pháp tướng, một ngày tiến nhập trường sinh cảnh, chỉ sợ là trưởng lão đều không áp chế được hắn chứ. Có người chấn động nói, thiên tứ chi thể bên trong luôn sẽ có như vậy một hai ngoại tộc, bên ngoài có trời ban pháp tướng, xa không chỉ một, chiến lực khủng bố vô song, hiếm thấy trên đời. Trong quá khứ, trong lịch sử, từng có một vị thiên tứ chi thể tu sĩ lấy trường sinh cảnh sinh sôi chém bạo nhất tôn yêu tộc thiên tài thánh nhân, chấn thế hãi tục, lý có thể nói là nghịch thiên cực kỳ. Phải biết, càng về sau trong cảnh giới, vượt cấp mà chiến có khả năng cũng lại càng nhỏ, hầu như là không có khả năng tồn tại. Mà điểm này cũng là vì bực nào chư tộc bên trong đối với thiên tài đều có các loại ưu đãi phá lệ xem trọng một trong những nguyên nhân. Chỉ có những thiên tài kia tại hậu kỳ mới vừa có vượt cấp mà chiến khả năng, mà bình thường tu sĩ căn bản là không cách nào làm được điểm này. PS, viết lên 3:30 sáng, không tiếp tục kiên trì được. Đoạn thời gian gần nhất, sự tình nhiều lắm, mỗi ngày thức đêm, thân thể rất khó chịu. Mọi người thông cảm một cái, không phải nên oán giận ta đổi mới chậm. Ta tuy là đổi mới chậm, nhưng mỗi ngày 5 canh, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu. Chỉ là đổi mới thời gian hơi chút kéo một điểm. Tin tưởng mọi người cũng có thể hiểu. Cuối cùng, vẫn là cách ngôn trọng nói một chút. Mỗi ngày kiên trì đặt một cái, góp cái đặt nhân số, ủng hộ một chút tác giả. Nếu như có thể, điểm cái tự động đặt tốt hơn. Cảm ơn mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.